Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 nạp thiếp, Nguyễn Thị tiến vào trạng thái, Dư lại nói càng thuận, Thái tử Phi có điều không biết, Mặc Nhi vào cửa một năm, bởi vì muốn hầu hạ bà bà, lại muốn lo liệu gia sự, cho nên vẫn luôn không có sở ra, nhưng là con vợ cả con nối dõi cùng con vợ lẽ con nối dõi bất đồng. Hiện giờ đích trưởng tử chưa sinh ra, như thế nào có thể làm con vợ lẽ huyết mạch rối loạn đích thứ tôn ti đâu? Nếu là vô danh vô phân thông phòng thị thiếp cũng liền thôi. Nhưng là nâng tiến vào một môn đứng đắn quý thiếp, kia chẳng phải là vì tiếp theo bối mai phục họa loạn chi nguyên. Mặc Nhi vì Tĩnh Dũng hầu phủ suy nghĩ, cũng không nguyện ý hiện tại cấp hầu gia nạp thiếp, chính là... Đã nhiều ngày Mặc Nhi bà như là được thất tâm phong giống nhau. Chết sống muốn đem chính mình cháu ngoại gái nạp cấp hầu ra làm thiếp. Cái kia Tô Khả Nhi nhìn như kiều kiều nhược nhược, lại thập phần có tâm cơ, mới vừa vào phủ liền chọc đến hầu ra cùng Mặc Nhi sinh khích. Nếu là lâu dài dĩ vãng, Mặc Nhi không được bị nàng bức tử. Nguyễn Thị nói lại nhài, nhưng là Trình Du Cẩn từ này một đại đoạn trong lời nói. Thực mau sửa sang lại xuất quan kiện manh mối. Tô Khả Nhi, nàng là Hoắc Tiết thị cháu ngoại gái. Cũng chính là Tĩnh Dũng hầu biểu muội. Không sai, Nguyễn Thị dùng khăn xoa xoa khóe mắt nước mắt. Tiếp tục hồng hốc mắt nói. Thái tử Phi ngài có điều không biết. Cái này Tô Khả Nhi thủ đoạn thập phần lợi hại. Con ta ở nàng thủ hạ ăn thật lớn mệt. Tô Khả Nhi nhập phủ kia một ngày. Mặc Nhi vốn dĩ hảo tâm đi nghênh đón nàng, kết quả không biết bị nàng như thế nào xúi dục, Mặc Nhi bà thế nhưng mắng khởi Mặc Nhi bất hiếu. Còn nói phải cho hầu gia nạp một môn chân chính vừa ý chi kỷ người. Trời thấy con thương, ta Mặc Nhi từ vào Hoắc gia sau, sớm tối thưa hầu, việc phải tự làm, không có một ngày thanh nhàn quá, Hoắc Tiết thị lại không xem Mặc Nhi trả giá, chỉ cắn chuẩn Mặc Nhi bất hiếu. Mặc Nhi ủy khuất, liền cùng Hoắc Tiết thị tranh luận hai câu. Ai ngờ lúc này hầu gia vừa vặn trở về. Thế nhưng, Trình Du Cẩn phối hợp Nguyễn Thị, hỏi, thế nhưng như thế nào? Hắn đẩy Mặc Nhi một phen, Mặc Nhi đụng vào bên cạnh bàn bát tiên thượng, đem gần một tháng dựng thai đâm không có Trình Du Mặc nghe đến đó. Rốt cuộc nhịn không được chôn trụ mặt khóc, Trình Du Cẩn đối nạp thiếp có điều đoán trước. Nhưng là thực sự không nghĩ tới, Trình Du Mặc thế nhưng còn bởi vậy chảy thai, tuy là Trình Du Cẩn sắc mặt đều thay đổi, nàng ánh mắt tức khắc trở nên bén nhọn, nhìn Trình Du Mặc liếc mắt một cái, nói, như vậy đại sự tình, vì cái gì ngay từ đầu không nói. Người tới, mau cấp Tĩnh Dũng hầu phu nhân thay đệ mềm ni ăn mặc bích thi cung nữ tiến lên, mềm nhẹ lại nhanh chóng mà ở Trình Du Mặc sau thắt lưng. Dưới thân tác thượng gối mềm, liền nước trà cũng đổi thành ôn dưỡng bổ huyết, Trình Du Cẩn chịu đựng khí. Hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ đầu nói đến, Trình Du Cẩn lúc trước vẫn luôn ôn ôn hòa hòa. Hiện giờ đột nhiên trầm hạ thanh âm, rõ ràng trên mặt biểu tình không như thế nào biến, chính là cả người khí thế đều không giống nhau. Nguyễn Thị hoảng sợ, không dám lại đầy miệng lưỡi cố lộng huyền hư. Chạy nhanh cúi đầu, một năm một mười đêm ngày đó sự tình từ đầu nói một lần. Trình Du Cẩn nghe xong thập phần vô ngữ, nàng nhìn về phía Trình Du Mặc, rõ ràng là nên khí nàng vô dụng, chính là nhìn thấy Trình Du Mặc tế chỉ còn một tiêm điều mặt. Cùng với trống không chỉ còn lại có vòng ngọc lắc lư thủ đoạn. Rốt cuộc vẫn là không có đem trách móc nặng nề nói ra. Trình Du Cẩn cũng là đối đôi mẹ con này bất đắc dĩ. Hiện tại yếu điểm là Tô Khả Nhi sao? Rõ ràng là Hoắc Trường Nguyên mới đúng. Hoắc Tiết Thị là Hoắc Trường Nguyên mẫu thân. Tô Khả Nhi cũng là hắn biểu muội. Chỉ cần Hoắc Trường Nguyên minh xác nói một tiếng hắn không nghĩ nạp thiếp. Hoắc Tiết Thị còn có thể kiên quyết Tô Khả Nhi nhét vào hắn trên giường sao? Thiếu tới cái gì không đành lòng rượu sau loạn tính. Nữ nhân loại chuyện này, chỉ có nam nhân có nghĩ, căn bản không có tình khó tự ước, hơn nữa muốn Trình Du Cẩn nói, Nạp Thiếp cùng Trình Du Mặc sinh non, kỳ thật là hai cọc sự, vô luận có hay không Tô Khả Nhi, Hoắc Trường Nguyên không phối hợp mẫu thân cùng thê tử quan hệ đều là sự thật. Hắn đương phủi tay trưởng quầy chút nào mặc kệ trong nhà sự. Trình Du Mặc cùng Hoắc Tiết Thị cũng không huyết thống quan hệ. Ở chung không hảo không phải thực bình thường sự tình sao? Mặc dù là thật sự bất hiếu, Hoắc Tiết Thị những lời này, cũng nên mắng Hoắc Trường Nguyên, càng đừng nói Trình Du Mặc sinh non, là bị Hoắc Trường Nguyên một cái tát ném đi. Trình Du Mặc tựa hồ lại nghĩ đến cái kia ly nàng mà. Đi hài tử, ở trong cung điện khóc thảm thiết ra tiếng, này âm thanh thanh bi thương, người nghe động dung, Trình Du Cẩn cũng thở dài. Nói, đừng khóc, chuyện tới hiện giờ, lại khóc cũng vô dụng, không ngại thu thập hảo tâm tình hướng phía trước xem, người nếu là vì thế lỗ lã thân thể của mình, mới là thật sự không đáng giá. Nói xong Trình Du Cẩn liếc hướng Nguyễn Thị. Chân mày nhẹ nhàng vừa động, bế nghễ chỉ ý đốn sinh, nhị thẩm, nhị muội nàng bi thống không hiểu chuyện, người cũng không hiểu sao, nàng 8 tháng sơ vừa mới sảy thai. Sinh non cực kỳ tiêu hao thân thể, phải nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngươi lại mang theo nàng vào cung tham gia trung thu yến. Ngươi rốt cuộc là ái nàng vẫn là muốn hại nàng? Nguyễn Thị sốt ruột, lập tức nói chuyện đều nói lắp, ta không có ý tứ này, nếu là Tô Khả Nhi không đi, Mặc Nhi này đó ủy khuất không phải đều nhận không sao? Tô Khả Nhi vẫn luôn ở tại Hoắc gia. Nếu là Hoắc Tiết Thị cho nàng khai mạt, đưa cho hầu gia đương thiếp, mà Mặc Nhi bởi vì lạc thai không thể phụng dưỡng hầu gia. Vạn nhất lúc sau Tô Khả Nhi sinh ra cái thứ trưởng tử, Mặc Nhi kế tiếp nửa đời người nhưng như thế nào quá? Nguyễn Thị cảm thấy chính mình lo lắng chút nào vô sai. Không có hai tử tổng có thể lại hoài, nhưng là thiếp vào cửa, vậy đưa không đi rồi. Tô Khả Nhi cùng Hoắc Trường Nguyên có biểu ca biểu muội tình cảm. Lại có Hoắc Tiết Thị cái này thân gì thiên vị, nếu Tô Khả Nhi thật sinh hạ Hoắc gia trưởng tử, Nguyễn Thị thật là tưởng cũng không dám tưởng, Trình Du Mặc mặt sau nửa đời người, ở sủng thiếp con vợ lẽ xa lánh hạ, nhưng như thế nào quá nột, cho nên, Nguyễn Thị mới ở Trình Du Mặc lạc thai nửa tháng công phu. Mạnh mẽ kéo Trình Du Mặc ra cửa tham yến. Còn đặc biệt tránh đi Khánh Phúc quận chúa, mang theo Trình Du Mặc tới tìm Trình Du Cẩn muốn nói pháp. Nếu chỉ là Trình gia, Nguyễn Thị cũng không dám trương dương, nhưng là Trình Du Mặc hiện giờ nhưng không chỉ là Nghi Xuân Hầu phủ tiểu thư. Nàng đồng thời vẫn là thái tử phi muội muội, nhà người khác chính thê sinh non sau đều phải bà cấp cái cách nói đâu. Trình Du Mặc là thái tử phi muội muội, Nguyễn Thị há có thể dễ dàng tha Hoắc Tiết Thị, Nguyễn Thị tất nhiên phải cho Hoắc Tiết Thị một cái đẹp. Làm Hoắc gia người nhìn xem, Trình gia không phải dễ chọc, Nguyễn Thị bi bi thương thương mà khóc, thái tử phi, Mặc Nhi chỉ có ngài một cái dựa vào, ngài cần phải cho Mặc Nhi làm chủ a. Thần phụ khẩn cầu thái tử phi, làm chủ đem cái kia Tô Thị xa xa tiễn đi đi. Trình Du Mặc rũ đầu tại hạ đầu khóc. Nguyễn Thị cũng càng nói càng chua xót, càng nói càng cảm thấy chính mình không sai. Trình Du Cẩn bị các nàng khóc đến đau đầu, nàng nhéo nhéo ấn đường, không thể nhịn được nữa mà giơ tay. Đều đủ rồi, Nguyễn Thị tiếng khóc đốn đình, Trình Du Mặc cũng bất chi bất giác có điều thu liêm đi. Nguyễn Thị ngẩng đầu, chờ mong mà nhìn Trình Du Cẩn, thái tử phi, việc này ta đều có định đoạt. Trình Du Cẩn chấn tay áo ngồi xong. Chiều Đỗ Nhược nhàn nhạt lướt qua một ánh mắt, Tĩnh Dũng Hầu phu nhân đẻ non thể hư, các người đỡ phu nhân đi vào nghỉ ngơi. Liên Kiều, người đi thuyền Tĩnh Dũng Hầu lão phu nhân Hoắc Tiết Thị tiến cung. Nguyễn Thị nghe vậy đại hỉ. Đỗ Nhược, Liên Kiều liễm tay áo đồng ý, là Hoắc Tiết Thị hôm nay rời giường liền cảm thấy mí mắt nhảy. Nàng thủ thiết nhiều năm, ban đầu là không có phương tiện tham gia yến hội. Sau lại một ngày ngày ở nhà cất giấu, nàng liền không muốn đi ra cửa gặp người. Hôm nay là trung thu yến, trong cung tổ chức đại buổi tiệc, Hoắc Tiết Thị liền hắn phủ hỷ yến đều không muốn đi. Như thế nào chịu tiến cung tham gia cung yến, cũng may hiện giờ Trình Du Mặc mới là hầu phu nhân. Loại này xã giao trường hợp, từ Trình Du Mặc thay thế Hoắc Gia Gia mặt cũng nói được qua đi. Trình Du Mặc đi rồi hồi lâu đều không có trở về. Hoắc Tiết Thị chậm rãi tính canh giờ, không khỏi nhăn lại mi, hiện tại đều đã buổi chiều, ngọ yến đã tán, theo lý, Trình Du Mặc đã sớm nên trở về tới. Tô Khả Nhi phụng dưỡng ở Hoắc Tiết Thị bên cạnh người, nhẹ nhàng cấp Hoắc Tiết Thị đánh cây quạt. Nàng từ nhỏ đến lớn tự phụ mạo mỹ, lớn như vậy tới nay chưa từng gặp qua so nàng đẹp nữ tử, cho nên lòng dạ thập phần cao. Tô Khả Nhi mẫu thân qua đời sau, nàng thu thập đồ tế nhuyễn, tới đến cậy nhờ kinh thành gì. Vừa tiến vào Tĩnh Dũng hầu phủ, Tô Khả Nhi liền bị kia phiên bạch ngọc vì đường kim làm mã phú quý khí tượng trấn trụ. Nàng thấy cũng chưa gặp qua vàng bị hầu phủ coi là tục vật. Đầu ngón tay đại bạc quả tử là đánh thưởng hạ nhân dùng. Tắc khoan kim cây châm kim vòng tay, chỉ có bà tử mới mang. Các chủ tử đều ngại này thô bì. Tô Khả Nhi quả thực bị mê hoa mắt, tưởng lưu tại danh lợi trong sân tâm tình, cũng càng thêm kiên định. Này nửa tháng, Tô Khả Nhi sinh hoạt trình độ thẳng tắp tiêu thang, quần áo một ngày một đổi, trang sức có thể vài căn cây châm đổi mang. Này ở trước kia là căn bản tưởng đều không thể tưởng được sự tình. Hạ nhân vì lấy lòng Hoắc Tiết Thị, mão đủ kính khen Tô Khả Nhi, nàng bị bà tử trong miệng lau mật lời hay phủng đến lâng lâng. Mấy ngày nay, phảng phất đạp lên đám mây chung, hôm nay, nàng như nhau thường lui tới phụng dưỡng ở Hoắc Tiết Thị bên người. Nghĩ hôm nay buổi tối nên dùng cái dạng gì trang phẫn cùng biểu ca nói chuyện. Gần là nửa tháng, Tô Khả Nhi liền hoàn toàn bị Hoắc Trường Nguyên mê hoặc. Nàng chưa bao giờ có gặp qua Hoắc Trường Nguyên như vậy anh tuấn. Uy vũ lại cao quý nam tử, ở nàng trong lòng, Hoắc Trường Nguyên đó là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Tự nhiên, cũng nên là nàng nam nhân, Tô Khả Nhi đang có một đáp không một đáp mà nghĩ. Đột nhiên thấy Hoắc Tiết Thị nhăn lại mi, nghi hoặc mà chiều ngoài cửa sổ xem. Đều giờ thân, cùng yến đã sớm tan, nàng như thế nào còn không trở lại. Tô Khả Nhi nghe ra tới gì trong miệng nàng là Trình Du Mặc. Tô Khả Nhi đối vị này được xưng là hầu môn thiên kim biểu tẩu thập phần không để bụng. Ngược lại xoa tay hầm hè tưởng cùng vị này kinh sư hầu môn khuê tú ganh đua cao thấp. Đem Trường Nguyên biểu ca đoạt lấy tới, nhưng là trong lòng nghĩ như vậy. Tô Khả Nhi vẫn là đảo rũ mi lo lắng nói, biểu tẩu không phải gặp cái gì ngoài ý muốn đi, cửa cung bất đồng với hầu phủ, biểu tẩu là hầu phủ giáo dưỡng lớn lên thiên kim, lễ nghĩa so với ta tốt hơn nhiều, hẳn là sẽ không nơi nơi loạn đi, chọc phải phiền toái đi. Tô Khả Nhi minh vì giải thích, kỳ thật ở trong tối xoa xoa kéo dẫm, nhưng mà Hoắc Tiết Thị giờ phút này đã vô tâm tư chú ý này đó. Nàng mặt mày nôn nóng, nhịn không được ngồi dậy, nàng nếu là lung tung đi còn hảo, sợ chính là nàng đi tìm người, Tô Khả Nhi khó hiểu. Tìm người, Hoắc Tiết Thị môi giật giật, trên mặt biểu tình cực kỳ một lời khó nói hết, người vừa tới, đối Trình gia tình huống còn không hiểu, Trình Du Mặc tỉ tỉ, là thái tử phi. Tô Khả Nhi thực sự giật mình. Lúc này nàng mới mơ hồ nhớ lại tới. Nàng vừa đến Hoắc gia thời điểm, hầu phủ ma ma cho nàng giải thích qua phủ chung các vị chủ tử thân phận. Trong đó liền đề qua một miệng, bọn họ hầu phu nhân là thái tử phi muội muội, nhưng là lúc sau Hoắc Tiết Thị đối Trình Du Mặc bốn phía làm thấp đi. Hơn nữa Tô Khả Nhi nhập phủ cùng ngày Trình Du Mặc liền đẻ non. Lúc sau Trình Du Mặc đóng cửa tĩnh dưỡng, Tô Khả Nhi cùng Trình Du Mặc chạm vào không mặt trên. Liền chậm rãi coi khinh khởi vị này hầu phủ biểu tẩu. Trình Du Mặc thân thế, cũng bị Tô Khả Nhi ném tại sau đầu. Hiện tại, Tô Khả Nhi phảng phất đánh đòn cảnh cáo. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Gì, ngài là nói, đương kim thái tử phi nương nương, là biểu tẩu tỷ tỷ. Kỳ thật thái tử phi xưng nương nương có chút không thỏa đáng. Nhưng là hiện tại Hoắc Tiết Thị nào có tâm tình chú ý này đó tiểu sơ hở. Nàng trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng thịnh, Nàng nhớ tới hôm nay Trình Du mặc rõ ràng suy yếu mà Trạm đều không đứng được. Lại vẫn là kiên trì tiến cung tham yến, càng thêm cảm thấy chính mình sơ sót, đáng giận, nàng là đặc biệt đi cáo trạng. Có lẽ là vì xác minh Hoắc Tiết thị suy đoán, nàng nói xong câu đó không bao lâu, hầu phủ bà tử liền nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, lắp bắp nói, bẩm lão phu nhân, trong cung người tới. Hoắc Tiết thị sắc mặt trắng nhợt, phảng phất bị một chậu nước lạnh đón đầu rót cái thấu. Tô Khả Nhi đỡ Hoắc Tiết thị, nơm nớp lo sợ mà theo nội thị tiến cung. Hoắc Tiết thị vài lần tưởng cấp thái giám tắc tiền, đối phương đều vẻ mặt dầu muối không ăn, chỉ là lạnh mát, giọng thê thế nói, cung có cung quy, tạp gia không dám thu Tĩnh Dũng hầu lão phu nhân thưởng. Thái tử phi có dụ, Hoắc lão phu nhân chạy nhanh theo tạp gia đến đây đi. Tô Khả Nhi nơi nào gặp qua loại này trận. Trường, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng một đường cúi đầu đi theo gì đi, chỉ cảm thấy trước mắt đều là năm màu lưu ly. Hoảng đến nàng quáng mắt, nàng rẽ trái rẽ phải, bước qua một thật mạnh ngạch cửa, bên người không khí càng ngày càng nghiêm nghị, rốt cuộc nàng bước vào một cái cửa hông, dẫn đường thái giám cũng trở nên đoan túc. Tô Khả Nhi trong lòng lộp bộp một tiếng, biết các nàng đã tới rồi. Tô Khả Nhi choáng váng đi theo mọi người tiến điện, choáng váng quỳ xuống, sợ tới mức xúc thành một đoàn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem chung quanh bài trí. Thực mau, một cái trầm tĩnh thanh âm không nhanh không chậm, từ phía trên vang lên, Hoắc lão phu nhân, đã lâu không thấy, xin đứng lên đi. Thanh âm này dễ nghe cực kỳ, gần là một câu, khiến cho người nhịn không được tưởng tìm tòi nghiên cứu nó chủ nhân ra sao bộ dáng. Hoắc Tiết thị nghe được câu kia, đã lâu không thấy, sợ tới mức nổi da gà đều thoáng đi lên. Nàng có chút run mà đứng lên. Tô Khả Nhi vốn dĩ tưởng đi theo cùng nhau động, nhưng mà bên người thái giám chỉ là một ánh mắt, nàng liền sợ tới mức cả người co rụt lại, nằm ở trên mặt đất run bần bật. Tô Khả Nhi tam quan đã chịu cực đại đánh sâu vào. Này đó là cung đình, này đó là thái tử phi, nàng tự cho là đã là nhân gian đứng đầu phú quý Tĩnh Dũng hầu phủ. Kỳ thật ở này đó người trước mặt, không đáng một đồng. Trình Du cẩn không để ý đến trên mặt đất Tô Khả Nhi, mà là không nhanh không chậm mà xốc lên nắp trà, chậm rãi phiết bên trong trà mạt. Trình Du cẩn tư thái cực kỳ đẹp, nhưng mà dừng ở Hoắc Tiết thị trong mắt lại tựa như lấy mạng. Trình Du cẩn nhấp một ngụm, chén trà dừng ở trên bàn, phát ra nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Hoắc Tiết thị cũng bị này tiếng vang cả kinh, cả người một run run. Trình Du cẩn ngẩng đầu nhìn Hoắc Tiết thị, nhấp môi cười, Hoắc lão phu nhân đứng làm cái gì? Cấp lão phu nhân dọn chỗ, Hoắc Tiết thị đứng ngồi không yên. Nhưng là Trình Du cẩn lên tiếng, nàng lại không dám không ngồi, chỉ có thể hư hư nhai cái biên, vội không ngừng giải thích. Thái tử phi, ngài khả năng hiểu là mà ni, ngài cũng không thể chỉ nghe nàng lời nói của một bên. Ngày đó sự lão thân có thể giải thích. Hoắc Tiết thị nói xong trộm xem Trình Du Cẩn, phát hiện Trình Du Cẩn bên miệng mỉm cười, tư thái cao nhã, phát hiện Hoắc Tiết thị nhìn lén ánh mắt, thậm chí còn đối nàng gật đầu cười cười, kia liền thỉnh Hoắc lão phu nhân giải thích đi. Hoắc Tiết thị miệng lưỡi cứng lại, lắp bắp mà, đem Trình Du mặc sinh non ngày đó sự lại nói một lần. Hoắc Tiết thị lòng có bất công. Trần thuật khi bỏ thêm rất nhiều có lợi cho chính mình miêu tả. Dù sao ở nàng trong miệng, Trình Du mặc bất hiếu trước đây, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Bình phong sau tựa hồ truyền đến ẩn ẩn tiếng khóc, Hoắc Tiết thị giật mình, lập tức biết nơi đó ngồi người nào. Tuy là Hoắc Tiết thị, giờ phút này đều có chút da mặt thiêu đến hoảng. Hoắc Tiết thị cố nén nan kham, đứng lên đối Trình Du cẩn hành quỳ lại đại lễ. Lão thân biết con dâu là thái tử phi muội muội, thái tử phi hướng về nhà mẹ đẻ người không gì đáng trách. Chính là, ngày đó việc lão thân tuyệt không bất công, không thẹn với lương tâm, thỉnh thái tử phi minh giám ni. Hoắc Tiết thị quỳ xuống đi thời điểm, trên người phảng phất một nửa là hòa một nửa là băng, lại lạnh lại thiêu, hướng nàng đầu váng mắt hoa. Hoắc Tiết Thị nhớ rõ bất quá là năm trước, nàng đi Nghi Xuân Hầu Phủ từ hôn, còn đối Trình Du Cẩn thập phần ghét bỏ. Lúc sau lại một lần đính hôn khi, nàng bị Trình Du Cẩn làm cho mọi người mặt mắng máu chó đầy đầu. Nàng tức giận đến muốn chết, mắng to Trình Du Cẩn độc phụ ác phụ, khi đó Hoắc Tiết Thị như thế nào có thể nghĩ đến một ngày kia. Nàng sẽ đối với Trình Du Cẩn quỳ lại dập đầu đâu. Trình Du Cẩn rũ mắt nhìn trên mặt đất kia hai người. Tô Khả Nhi xúc thành một đoàn, run đến phi thường rõ ràng, toàn điện người đều có thể nhìn đến, mà Hoắc Tiết Thị quỳ xuống khi không tình nguyện, trong ánh mắt có không cam lòng, phẫn hận, nan kham chờ đủ loại cảm xúc, chính là rốt cuộc, nàng vẫn là cong sống lưng, cung thành một cái viên đoàn thỉnh cầu nàng võng khai một mặt. Trình Du Cẩn nghĩ thầm. Đây là nàng kiếp trước bà mẫu, đây là kiếp trước hại chết nàng đồng lõa. Hoắc Tiết Thị kiếp trước không chút do dự nói, bao tiểu khi có hay không nghĩ tới hôm nay đâu. Hoắc Tiết Thị tự nhiên là không nghĩ tới, hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Trình Du Cẩn đã không còn là Hoắc gia tức, Hoắc Tiết Thị chết sống, Hoắc gia chết sống, quan nàng chuyện gì. Kiếp trước sự chỉ là ở Trình Du Cẩn trong lòng một lượt mà qua. Liền cái bóng dáng đều không có lưu lại, nàng liền lại khôi phục thành đoan trang cao quý thái tử phi. Trình Du Cẩn đang muốn nói chuyện, ngoài điện đột nhiên truyền đến thật dài tuân lệnh thanh, thái tử đến, Tĩnh Dũng Hầu đến, hết chương.